mẹ có cảm giác cha con đã xảy ra chuyện, nhất định đã xảy ra chuyện. Bạch Tuyết đứng dậy chuẩn bị rời đi. Mẹ, đứng lại, sói con số 2 sắc bén quát, lạnh lùng nói. Bạch Tuyết đứng lại, thế nhưng cũng không trở về chỗ cũ. Nhưng nước mắt lại chảy ra. Mẹ, cha chỉ là đi công tác, cũng không có gặp chuyện không may. Cha rất an toàn, cha sẽ trở về, mẹ yên tâm. Mẹ, người không thích chúng con sao? Chúng con mới sinh ra, chẳng lẽ phải cùng mẹ tách ra sao? Sói con số 2 đáng thương nói. Xin lỗi, mẹ không tốt, mẹ không đi, mẹ không đi, mẹ chờ cha con trở về có được không? Bạch Tuyết xoay người, đem con trai ôm vào trong tay. Bởi vì tiểu nhục cầu nhi không phải quá lớn. Mẹ, uống trước canh gà được không? Mấy đứa chúng con chưa có uống sữa nữa. Sói con thứ 2 đáng thương nói. Xin lỗi, con đói bụng không? Mẹ sẽ đi uống canh gà. Các con nhất định đang đói bụng lắm. Mẹ uống cái này đi. Bạch Tuyết rơi nước mắt đi uống canh gà. Trong lòng mặc dù lo lắng cho Lãnh Dạ, thế nhưng cô lại không thể nào bỏ mặc tụi nhỏ. Cô uống một chén canh, lại uống thêm một chén lớn. Cuối cùng thật sự là uống không được nữa. Mới rời khỏi phòng bếp, mẹ uống no rồi, thế nhưng còn uống sữa bằng cách nào? Chấm, Bạch Tuyết nhìn tiểu nhục cầu nhi nói. Không có miệng, giống như là một cái trứng gà. Chỉ bất quá sắc ngoài là một tầng lá mỏng. Mẹ, tiểu sói con xấu hổ nhảy nhót trước mặt Bạch Tuyết. Bạch Tuyết nhấc áo lên, lộ ra bộ ngực to lớn. Bởi vì uống canh nên đại bạch thỏ trướng trướng cơ hồ muốn nhỏ nước. Bạch Tuyết đem con trai ôm lên, đem tới trước ngực của mình. Ô kìa, mẹ ôm con ngược rồi. Đây là mông của con, đầu ở phía dưới. Sói con thứ 2 gấp tới độ giống lên. Bó tay chị Bạch Tuyết luôn cho con bú sữa mà cũng lộn đầu thành đít mới ghê chứ. Cách chương.